Phía dưới lập tức truyền đến từng trận thê lương tiếng kêu gào. Cố Trường Hưng vội vã theo tiếng nhìn đến, nhất thời ngã hít một hơi khí lạnh. Vừa mới bởi vì tới gần Tần Tinh mà giống như lâm vào trong mộng, gần 40 tên người Cố gia vào giờ phút này, bọn họ tinh hồn vậy mà toàn bộ rời thân thể mà ra. Hơn nữa từng cái tướng mạo dữ tợn, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú xung quanh cái khác người Cố gia. Tần Tinh giơ bàn tay lên hư nắm, âm thanh bình tĩnh lại vang lên lần nữa. Tay ta trưởng chỉ cần nắm chặt, bọn họ tinh hồn liền biết nổ tung. Ta bỏ qua cho bọn họ, ngươi mang theo người Cố gia ly khai. Cái điều kiện này, ngươi có chấp nhận hay không? Cố Trường Hưng trầm mặc, tuy rằng hắn không biết Tần Tinh là làm được như thế nào tùy tiện lôi ra người Cố gia tinh hồn. Nhưng mà hắn không nghi ngờ chút nào Tần Tinh nói là sự thật. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn có đến một tia may mắn. Có phải hay không là đối phương cố ý phô trương thanh thế? Hắn thực có can đảm tùy tiện giết chết nhiều như vậy người Cố gia sao? Cho ngươi thời gian 5 hơi thở cân nhắc. Tần Tinh vừa nói, bàn tay đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Mà những cái kia tinh hồn cũng nhất thời trở nên cuồng bạo bất ân. Càng thêm chứng minh Tần Tinh nói là sự thật. Mắt thấy Tần Tinh bàn tay sắp hoàn toàn thu hẹp thời điểm, Cố Trường Hưng rốt cuộc mặt âm trầm nói, ta trả lời. Nhưng mà không đợi hắn đem lời nói xong, thét một tiếng kinh hãi đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Không xong, lão tam chết. Cố Trường Hưng thân thể nhất thời lại lần nữa run nhẹ. Mà Tần Tinh cũng là lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói, xem ra cái điều kiện này ngươi là sẽ không tiếp nhận rồi. Dứt tiếng, Tần Tinh bàn tay hoàn toàn khép lại. O sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đầu cầu nguyệt phiếu hết chương.